One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, dầu trắng hơn một chút. Hai người giao thủ tràng cảnh hoàn toàn là hủy thiên diệt địa. Đại hải không ngừng chấn động, sóng biển thỉnh thoảng quyển tịch mà đến. Một bóng người trực tiếp đánh bay ra ngoài, chính là Kaido. Mà dâu trắng cũng lui về phía sau vài bước, nhìn trên bả vai vết thương, Kaido cũng không để ý gì tới biết, vẫn như cũ vung máu tươi hướng về dâu trắng xông tới. Vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, nhìn lần thứ hai xông lên Kaido, dâu trắng lông mày hẹp nhăn, cái tên này thể chất quá mạnh, mặc kệ chịu đến cái gì được, đều có thể rất nhanh khôi phục. Nghĩ tới đây, đại đao lần thứ hai chém xuống, mặt đất đột nhiên chìm xuống. Yasuo bọn người khiếp sợ nhìn hai tay nâng đại đao Kaido. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Dâu trắng trong tay cái kia đại đao trùng lượng cũng không nhẹ. Hơn nữa còn có cái kia lực lượng. Chết đi cho ta, dâu trắng, chết là ngươi. Kaido, hai người cùng kêu lên giống to. Hai tay gân xanh cũng cùng nhau bốc lên, dâu trắng sắc mặt cũng đỏ lên, hai tay đột nhiên chấn động, tay phải nắm tay, sau đó nổ ra răng rắc, như tấm gương phá toái một dạng, nắm đấm trực tiếp đánh vào Kaido trên thân, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên không trung phun máu tươi tung tóe. Nhìn bị đánh bay ra ngoài Kaido, Marco bọn người phát sinh tiếng hoan hô. Quả nhiên, thắng lợi hay là bọn hắn vương, coi như đối thủ là Kaido cũng giống như vậy, mạnh nhất sinh vật, mạnh mẽ nhất nam nhân, quả nhiên hay là người sau càng hơn một bậc. Kaido chậm rãi từ trong hố bò lên, không nhìn bụng xuất hiện động khẩu còn có máu tươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm dâu trắng, ta sẽ ở tới tìm ngươi, dâu trắng, tuy nhiên ngươi có thể đánh bại ta, thế nhưng giết không ta. Không người nào có thể giết đến ta. Hừ, coi như trở lại mấy lần đều là giống nhau. Bại trận đồng dạng là ngươi. Kaido, bởi vì lão tử thế nhưng là dâu trắng ăn mặc khí thô. Coi rẻ nhìn Kaido, nắm thật chặt nắm đấm. Kaido ngửa mặt lên trời gào thét. Biết rõ hôm nay khó lấy lòng. Cả người như cuồng nghiêu một dạng, hướng về đại hải xông tới. Trực tiếp rơi xuống ở trong biển, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên là bất tử sinh vật, thu được như vậy công kích lại đều không có chết. Yasuo nhìn đại hải tung tóe dậy sóng hoa, không khỏi lắc đầu một cái. Hắn không tưởng tượng ra được còn có ai có thể giết đến Kaido. Vừa dâu trắng cũng không có có lưu tình, cú đấm kia thế nhưng là mang theo run run năng lực. Người bình thường nếu như bên trong nhận, phòng trừng sớm đã bị đánh nổ. Tuy nhiên Kaido cũng bị thương, thế nhưng thật giống căn không có chuyện gì một dạng. Nhìn Kaido rời đi, dâu trắng quỳ một chân xuống đất, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Nếu như Kaido nhiều hơn nữa kiên trì một hồi, nói không chắc bại trận chính là hắn. Thể lực không bằng trước đây à. Lão cha, nhìn dâu trắng quỳ một chân xuống đất, còn có phun ra máu tươi, Marco mấy người cũng không có hưng phấn, lo lắng xông tới, nhìn quay chung quanh ở bên người nhi tử. Dâu trắng vung vung tay, sau đó chậm rãi đứng lên. Hắn đang chiến đấu thời điểm liền biết Yasuo loại người đến, lập tức la lớn, các con, mở yến hội, hôm nay có khách đến. Bong tàu, tất cả mọi người bắt đầu uống ừng ực, nhìn cầm thùng rượu lớn dâu trắng. Yasuo cùng Lý Bạch cũng không cam chịu yếu thế, cũng trực tiếp nhấc lên bợm rượu uống ừng ực. Cho tới Minato cái này tam hảo nam nhân, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người uống ừng ực. Marco mở miệng cười, như thế nào, kim sắc thiểm quang, ngươi không uống sao, Marco, hay là tính toán? Minato thế nhưng là nam nhân tốt, khói, rượu, đánh cược cũng không dính, không muốn làm khó hắn. Yasuo cười nhìn Minato, Lời nói vừa hạ xuống, Lý Bạch bợm rượu trực tiếp nện ở cái cặp bàn bên trên. Sau đó dũng cảm mở miệng. Ờ tới, đến làm tương đương, đến làm, nhìn dũng tuếch bợm rượu. Còn có hay không có men say Lý Bạch, Marco bọn người bị sợ ờ. Đây rốt cuộc là rượu gì lượng? Đúng, không phải là kiếm khách cũng rất ít uống rượu sao? Làm sao? Zozu quái dị nhìn Lý Bạch. Hắn thế nhưng là biết rõ kiếm khách bình thường đều rất ít uống rượu. Vista chính là cái ví dụ. Ha ha, hắn không giống nhau. Lý Bạch thế nhưng là mỗi ngày trôi qua không thể rời bỏ rượu. Càng uống lực chiến đấu lại càng mạnh. Yasuo cười nhìn Lý Bạch. Thanh Liên kiếm tiên thế nhưng là còn có một cái ngoại hiệu. Tử kiếm tiên, tiểu quỷ, các ngươi làm sao sẽ tới lão tử địa bàn đến. Còn có các ngươi vinh diệu dòng binh đoàn thế nhưng là gây ra rất lớn động tĩnh. Liền người phụ nữ kia cũng dám trêu chọc, dâu trắng thưởng thức nhìn Lý Bạch. Sau đó cười nhìn Yasuo, nghe được dâu trắng, bong tàu mọi người cùng nhau hướng về Yasuo nhìn lại. Yasuo buông buông tay, sau đó bất đắc dĩ mở miệng. Không có cách nào, chúng ta không có hàng hải sĩ, lạc đường, hơn nữa chúng ta thế nhưng là lính đánh thuê. Có người ủy thác để chúng ta giết chết Big Mầm bộ hạ. Chúng ta đương nhiên muốn tiếp. Cô Lạp Lạp A, thật đúng là cả gan làm loạn tiểu quỷ. Bất quá người phụ nữ kia cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Nếu không làm lão phu nhi tử đi, gánh vác lấy lão phu danh hào, dâu trắng sâu sắc liếc mắt nhìn Yasuo. Sau đó cười ha hà. Mà Marco loại người thì lại hai mắt chờ mong nhìn Yasuo. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần Yasuo gật đầu, cái kia Lý Bạch cùng Minato phòng trừng cũng không có ý kiến. Một người đồng ý, tương đương với ba cái cường giả cũng gia nhập dâu trắng hải tặc đoàn. Thật đúng là xin lỗi, dâu trắng, ta chỉ muốn làm cái lính đánh thuê. Bất quá, nếu như các ngươi có sinh ý muốn chăm sóc chúng ta, ta vẫn phi thường hoan nghênh. Yasuo lắc đầu một cái, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Marco bọn người có hơi thất vọng, không đủ cũng không hề để ý. Trước ở Sambodia quần đảo thời điểm, lão cha liền mời quá Yasuo, vào lúc đó cũng bị từ chối. Tiểu quỷ, nếu có người ra giá đối phó lão phu nhi tử hoặc là lão phu, người có phải hay không cũng sẽ xuất thủ. Dâu trắng cười nhìn Yasuo. Ở Marco loại người trong ánh mắt, Yasuo kiên định gật gù. Đương nhiên, chỉ cần có người trở ra giá ra tay, vậy chúng ta sẽ không sẽ quản địch nhân là người nào. Cho dù là tứ hoàng, hải quân, thế giới chính phủ đều là giống nhau. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà. Lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.